Xích Tâm Tuần Thiên, chương 40, hắn không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ, Khương Vọng cười. Ngươi đi sao? Lăng Hà hỏi. Vì cái gì không đi? Khương Vọng quay đầu đối An An nói. Ca dẫn ngươi phàm ăn đi. Như thế nào? Khương An An rất chân thành địa điểm điểm đầu nhỏ. Lăng Hà cho nên sửa sang lại chính mình quần áo. Thuận tay thanh kiếm mang theo rồi. Ai? Khương Vọng ngăn cản hắn. Ngươi không cần đi theo. Lại không phải đi đánh nhau. Đón Lăng Hà ánh mắt. Khương Vọng lại bổ sung. Yên tâm đi. Phương gia không có ngu như vậy. Lăng Hà suy nghĩ một chút. Cũng thấy có lý. Liền đem kiếm đặt. Ngồi xếp bằng xuống rồi. Đối với hắn mà nói. Nếu như không có chuyện gì khác. Hắn có thể cả ngày tu luyện. Tu luyện có khác càn khôn. Tu luyện thích thú. Đi ở đi Vọng Nguyệt lâu trên đường. An An bỗng nhiên ngửa đầu hỏi. Phương gia có phải hay không người xấu a? Vậy sao? Khương Vọng có chút hăng hái nhìn nàng. Vì cái gì nói như vậy? Ta xem liền Lăng Hà ca ca đều nghĩ đánh bọn họ đâu. Khương An An nói. Khương Vọng nở nụ cười. Lăng Hà như vậy tính cách, quả thật rất khó được đối với người nào biểu hiện địch ý, vậy chúng ta không đi ăn cơm. Khương An An lại nói, vậy không được, phải đi ăn, còn muốn ăn ra phong cách, ăn nổi trên mặt nước đều. Khương Vọng cố ý nói, đem người xấu ăn chết, chúng ta chính là làm chuyện tốt rồi. Hiểu chưa? Khương An An cắn ngón tay cái, như có điều suy nghĩ. Gật đầu một cái, bộp, không cho cắn ngón tay. Vọng Giang Thành có một cái Vọng Giang lâu, bố cục rất cao, xa gần nổi tiếng. Phong Lâm trong thành tên gần gũi Vọng Nguyệt lâu, lại không bằng anh bằng em. Này lâu không hề cao, đành phải ba tầng, lại quan lấy Vọng Nguyệt chi danh. Khó tránh khỏi danh thực không hợp, đồ chọc người cười. Nhưng lầu này bên trong thức ăn lại là hiếm thấy thật tốt. Cho nên tại đây Phong Lâm trong thành cũng luôn luôn làm ăn thịnh vượng. Khương Vọng ôm lấy Khương An An đi vào Vọng Nguyệt lâu. Liền trực tiếp bị Phương gia hạ nhân dẫn tới bên trong phòng. Một cái khí chất trầm ngưng, nét mặt được xem là nho nhã trung niên nam tử đứng dậy nghênh đón. Hiền chất, ánh mắt rơi vào An An trên người. Nụ cười của hắn càng thêm thân thiết. Đây chính là lệnh muội. Thật đáng yêu a, Khương Vọng là gặp qua Phương Trạch Hậu. Ngay từ lúc hắn cùng Phương Bằng cử quan hệ thân mật lúc, Phương Trạch Hậu liền không chỉ một lần mời bọn họ ăn cơm xong. Lúc đó Phương Trạch Hậu đối với mình chất nhi còn là một bộ ái hộ có thêm. Sâu gửi kỳ vọng bộ dạng. Tại Phương Bằng cử sau khi chết, bởi vì chết được mờ ám, Phương gia nhưng lại không ai chịu ra mặt táng hắn. Hắn hiền chất, Khương Vọng có thể không muốn đương. Chào hỏi, Phương tộc trưởng tốt, còn không phải đâu. Phương Trạch Hậu nở nụ cười, tiếp theo liền vẫy vẫy tay. Từ dưới người nơi đó cầm qua một chuỗi kim châu, đưa về phía Khương An An. Lần đầu gặp mặt, bá bá đưa ngươi một món lễ vật. Khương An An quay đầu đi chỗ khác. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Khương Vọng trong ngực. Nàng nho nhỏ đầu bên trong đã sớm nhận định đây là một cái người xấu. Liền lời nói cũng không chịu nói với hắn đâu. Khương Vọng một bên đem Khương An An thả vào tịch phía trước ngồi xong, vừa nói, bé gái sợ người lạ, đừng trách móc, lễ vật coi như xong đi. Phương viên ngoại không ngại nói thẳng, lần này mời gặp mặt ta là có chuyện gì đó. Phương Trạch Hậu là giúp một cái viên ngoại lang, đứng đắn có quan chức tại thân. Này tiếng viên ngoại không hề đột ngột, không vội vàng, không vội vàng. Phương Trạch Hậu trên mặt không thấy chút nào lúng túng, phất tay khiến hạ nhân đem kia xuyên suốt kim châu thu hồi. Sau đó nói, trước nếm thử nơi đây chiêu bài món ăn, lá sen gà. Khương An An đã sớm quyết định chủ ý ăn chết bại hoại. Lập tức liền chuẩn bị thúc đẩy. Lại bị Khương Vọng một thanh đè lại. Khương Vọng vươn ra chiếc đũa, lần lượt đem trên bàn mỗi đạo món ăn đều nếm thử một miếng. Dư vị một trận mà, mới gánh lấy mấy đĩa món ăn, đặt tới An An trước mặt. Ca ca cho ngươi hưởng qua rồi. Này vài món thức ăn hương vị tốt nhất. Khương An An vốn định oán trách mấy câu, nhưng này lá sen gà mùi thơm nhằm hướng trong lỗ mũi chui. Cái này cũng không oán trách. Đưa tay liền xé một cái đùi gà gặm lên. Phương Trạch Hậu trước sau tươi cười thân thiết, dường như một chút cũng chú ý không tới Khương Vọng đề phòng. Huynh muội cảm tình thật tốt. Hắn tán thưởng, được thông qua nuôi sao? Khương Vọng tùy ý có lệ một câu. Khương An An căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng trong miệng bẩn không ra, chỉ hận hận lại cắn một cái cánh gà. Khương Vọng lơ đễnh hỏi tiếp, không biết viên ngoại lần này tìm ta? Phải. Phương Trạch Hậu bỗng nhiên thở dài một tiếng, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Bằng cử chuyện, chúng ta Phương gia thiếu ngươi một cái nói xin lỗi. Liên quan đến Phương Bằng Cử, Khương Vọng liền không thể không nghiêm túc lên. Vô luận chuyện đã xảy ra như thế nào, Phương Bằng Cử đã chết, liền ân oán hai tiêu tan. Hắn chẳng ngờ, cũng không có cần thiết hướng về phía Phương Bằng Cử sau khi chết linh vị đuổi cùng giết tận. Đều đã qua, Khương Vọng nói, hiền chất mặc dù nói như vậy, nhưng ta Phương gia lại không thể không có tỏ vẻ. Phương Trạch Hậu tại trên bàn đẩy đi tới một con dương nhỏ. Nơi này là vàng ròng trăm lượng, quyền bề ngoài xin lỗi. Phương Bằng Cử sự tình, chính hắn phụ qua trách rồi. Khương Vọng không có tâm tư lại đánh thái cực rồi. Hắn nhìn cũng không nhìn kia dương vàng liếc mắt một cái. Ngươi có chuyện gì đó nói thẳng sao? Phương Trạch Hậu gật đầu. Bằng Cử từng là chúng ta Phương gia hy vọng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn tại tử đấu chung bị ngươi giết chết, tuy nói là gieo gió gặt bão, nhưng ta Phương gia không có vì vậy đi tìm ngươi một chút phiền toái. Đúng không? Đúng, đây là sự thật. Khương Vọng không cần phủ nhận. Hiện tại, bá phụ có một việc yêu cầu ngươi. Khương Vọng nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp. Phương Trạch Hậu nói, Bằng Cử sau khi chết, chúng ta Phương gia đời sau người trẻ tuổi, liền chỉ có Hạc Linh coi như có thể chịu được tạo nên. Ta cũng chỉ có thể thu thập bi thương, đem đối Bằng Cử quan tâm đều thả vào Hạc Linh trên người. Hắn cũng rất không chịu thua, tu luyện rất nỗ lực, tu vi thậm chí còn vượt qua ngươi. Nhưng, Khương Vọng lông mày nhảy lên, biết chơi đùa thịt tới. Lúc trước cùng ngươi một trận chiến, hắn bị đánh tan lòng tin, cả người đều suy sụp rồi. Tự giam mình ở trong phòng, cả ngày mượn rượu giải sầu. Cứ thế mãi, ta lo lắng hắn lúc đó thành phế nhân. Nói tới đây, cho dù là Phương Trạch Hậu như vậy lão hồ ly, thanh âm cũng có chút run rẩy. Kia dù sao cũng là hắn duy nhất con trai trưởng, cho nên đâu? Khương Vọng hỏi. Lời này có một ít khó có thể mở miệng. Phương Trạch Hậu nói, nhưng bá phụ hay là mặt dày hy vọng ngươi có thể đủ đi cấp Hạc Linh nhận thức cái sai. Nói ngươi đang ở đây quyết đấu có ích rồi, dùng mở ám thủ đoạn giúp hắn trọng thập lòng tin. Khương Vọng quả thực buồn cười rồi. Ta chưa làm qua sự tình, muốn ta như thế nào nhận thức? Không tráng nhận thức, không tráng nhận thức. Phương Trạch Hậu liên tục nói. Sau khi chuyện thành công, trừ này dương vàng ròng, ta còn có vàng ròng trăm lượng đưa lên. Ngươi chẳng qua là làm bộ thấp một lần đầu mà thôi. Khương Vọng bấm tay gõ này dương vàng, quả thực bật cười. Phương gia quả thật xảy ra người tu hành. Phương lão gia tử ta nhớ được là bát phẩm chu thiên cảnh tu sĩ. Những thứ này cái gọi là vàng bạc, đối với người tu hành mà nói, có cái gì ý nghĩa sao? Ngón tay đặt tại nhỏ dương trên, nhẹ nhàng đem nó đẩy trở về. Phương Trạch Hậu lập tức lại từ trong lòng ngực móc ra một con hộp gấm nhỏ. Cẩn thận mở ra, đặt ở Khương Vọng trước mặt. Trong hộp gấm đạo nguyên dao động, cơ hồ trong nháy mắt liền hấp dẫn Khương Vọng ánh mắt. Nơi này là một viên đạo nguyên thạch. Đối với tu hành người mà nói, ta cũng nghĩ thế có ý nghĩa. Phương Trạch Hậu biểu hiện được rất thành khẩn. Chỉ cần hơi chút thấp một thoáng đầu, nó sẽ là của ngươi. Viên này đạo nguyên thạch, đương nhiên có ý nghĩa. Khách quan tại phàm tục vàng bạc châu báu, đạo nguyên thạch mới là người tu hành đồng tiền mạnh. Đã có thể phụ trợ tu hành, cũng có thể tùy thời để mà bổ sung tiêu hao. Hơn nữa trước mắt này tấm đạo nguyên thạch, chưa bị sử dụng qua. Phân lượng đầy đủ, bao hàm có tràn đầy 100 viên đạo nguyên. Đối với Khương Vọng mà nói, chỉ cần hấp thu viên này đạo nguyên thạch, hắn cơ hồ lập tức thì đến được đặt móng tiêu chuẩn. Hắn cũng rốt cuộc biết, Phương Hạc Linh vì cái gì có thể nhanh như vậy đặt móng rồi. Càng sâu thậm chí đã tiếp cận hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn. Nhưng, Khương Vọng chẳng qua là nhẹ nhàng đáp lên cái hộp. Có lẽ đúng như lời ngươi nói. Ta cúi đầu rẻ mạt. Hắn đem hộp gấm cũng đẩy trở về. Nhưng Phương Hạc Linh hắn không xứng với. Luôn luôn bị khiêu khích chính là hắn. Bị buộc nghênh chiến cũng là hắn. Nơi nào đến hắn phải nói xin lỗi đạo lý. Thua, hỏng mất, trách được ai đây? Chẳng lẽ người yếu liền thiên nhiên chính nghĩa? Người yếu người sẽ có lý sao? Đạo nguyên thạch rất trọng yếu, nhưng là đạo lý quan trọng hơn. Không vì chính ngươi, cũng vì muội muội ngươi suy nghĩ một thoáng. Phương Trạch Hậu chậm rãi nói, nàng còn đang tư thục đọc sách sao? Lúc này Khương An An còn tại làm nhiều việc cùng lúc, vùi đầu ăn nhiều, gặm được miệng đầy chảy mỡ, hỗn không biết đại nhân nhóm đang nói chuyện chút ít cái gì. Khương Vọng ánh mắt thoáng cái buộc chặt, lần đầu có như thế rõ ràng mà lại không chút nào giữ lại sát ý. Phương Trạch Hậu miễn cưỡng nhìn thẳng hắn, nhưng lại có một loại nhảy cửa sổ mà chạy xung động. Hắn lúc này mới ý thức tới, trước mắt thiếu niên này, cùng con của hắn hoàn toàn bất đồng. Tuyệt không phải nuôi tại nhà ấm bên trong nhỏ yếu cây non, mà là đã trải qua mưa gió, dẫy rùa cầu sống quá tuổi trẻ dã thú. Ha ha ha ha, Khương Vọng chợt cười to mấy tiếng. Đứng dậy một thanh ôm lấy Khương An An. Không ăn rồi, chúng ta về nhà. Vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn sẽ không tại Khương An An trước mặt cùng người phô trương dũng đấu hung tàn. Sẽ không đưa Khương An An tại trong nguy hiểm. Ô ô, Khương An An khó khăn nuốt xuống trong miệng thịt. Người đã tại Khương Vọng trên người, mắt lại còn nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Tính ta, cầu ngươi, phía sau, Phương Trạch Hậu nói như vậy, nhưng Khương Vọng đã ôm lấy muội muội đẩy cửa mà ra. Không có ngừng lưu lại, cách chương.